Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497 lôi xuất trong lòng bàn tay thủ đoạn chân chính hoành không ra. Tô kiếp quyền pháp vừa ra, kinh diễm vô song, nhịn không được để cho người ta say mê trong đó, không đành lòng chạm đến, nhưng trên thực tế hắn này một bộ uy lực to lớn. Còn vượt qua vừa rồi dùng đại thủ lĩnh quyền pháp ý cảnh thúc dục, quốc quắc đầu. Đại thủ lĩnh quyền pháp chân lý ý cảnh, cũng không là tô kiếp bản tâm vị trí, cho nên tô kiếp không phát huy ra được trong đó mấu chốt nhất điểm cao nhất bí quyết. Mà bây giờ, này đủ loại nghi ngờ hy vọng quyền pháp, mỹ hảo ý cảnh, lộng lẫy kinh diễm kỹ thuật, thật tốt là tô kiếp am hiểu. Tô kiếp một mực là một cái tuân theo chính đạo, kiên trì thiện niệm người. Hắn học võ lâu như vậy, tại ám thế giới bên trong ra ra vào vào, cũng không có giết qua một người. Có thể nói là nắm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm được một loại cực hạn. Hiện tại, quyền pháp của hắn bên trong, mang theo vô hạn sinh cơ, vũ tâm vũ trong lòng, hào không một chút tâm phòng bị. Bởi vì hắn cảm giác không ra tô kiếp này một bổ bên trong mang theo có bất kỳ công kích ý tứ. Thật giống như tốt nhất bằng hữu lên tới một cách tự nhiên vỗ vỗ bờ vai của ngươi. Đối mặt loại tình huống này, ngươi còn có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch phản kháng sao? Đương nhiên là tâm tình vô cùng buông lỏng, thoải mái, vũ tâm vũ biết hôm nay cùng tô kiếp luận võ. Kỳ thật cực kỳ then chốt, không đơn thuần là vấn đề thắng bại, mấu chốt nhất là vũ gia sau này kế hoạch lớn, vũ gia đối phó tai phần đại thủ lĩnh lòng tin, vũ gia một khi thắng, cái kia có cơ hội nắm tô kiếp hàng phục, trở thành giúp đỡ, càng là tăng thêm tại về sau nuốt mất tai phần lòng tin. Nhiều năm như vậy kế hoạch có khả năng tiến hành tiếp, đầu này đường có thể đi đến thông. Mà vũ gia nếu như thất bại, vậy liền đại biểu căn bản không làm được. Vũ gia kế hoạch đi là một con đường chết. Hai bên tâm lý chuyển động, trong một sát na này, khó mà nói nên lời. Bất quá, vũ tâm vũ ở lúc mấu chốt, vẫn là chợt tỉnh ngộ lại. Không có say mê tại tô kiếp này như mộng ảo nhất kích bên trong. Hắn phát ra tới hét dài một tiếng. Tựa hồ có khả năng truyền lại đến hơn 10 dặm có hơn. Toàn bộ dãy núi đều bị chấn động đến lẫn nhau đáp lại. Sau đó, hắn ra tay rồi, cánh tay vừa nhấc, giống như voi tải vung vẩy mũi, lại giống như là thần long đang đong đưa cái đuôi. Cánh tay mang theo tiếng gió gào thét, ở trong chớp mắt, chặt tới tô kiếp chỗ khớp nối, tiến hành nhất chính xác chặn đường cùng cứng đối cứng. Mà lúc này đây, tại hắn động thủ nháy mắt, võ tâm chủ, vũ tâm hồng, vũ tâm hoang ba người cũng cảm thấy vũ tâm ý. Bốn người tại thời khắc này, tư duy nối liền thành một thể, lẫn nhau ở giữa, tia chớp tâm linh trao đổi, gần như không cần bất luận cái gì thời gian, là có thể nhập ra tùy tục, tạo thành một bộ hoàn mỹ nhất chiến thuật, có thể nói. Bốn đại não của con người, giờ này khắc này, liền là một cái đại não. Tại thế giới của tinh thần bên trong, thời gian nhưng thật ra là không tồn tại, cho nên bốn người lực lượng tương đương cũng là một lực lượng cá nhân. Chỉ có luyện binh chiến tranh qua người, mới biết được một con hoàn toàn tuân thủ kỷ luật, như người máy một dạng bộ đội là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại bốn người so cái này càng quá đáng, hoàn toàn liền là bốn vị một thể, thế giới tinh thần câu thông, đã đến một chủng loại giống như máy tính network mức độ. Vũ tâm vũ đối tô kiếp tiến hành công kích, ba người khác đồng thời liền đối tô kiếp tiến hành sơ hở lên đả kích. Võ tâm chủ thân thể tốt như rồng rắn uốn lượn, công kích về phía tô kiếp hạ bàn. Thân thể của hắn ép tới rất thấp, hóp lưng lại như mèo, giống như là một con trộm dầu chuột, lại giống như là một cái âm hiểm đạo tặc. hai tay ngoác ra một cái, hơi xoay quanh, liền muốn đối Tô Kiếp tiến hành thu hoạch. Này có chút cùng loại với truyền thống võ thuật bên trong nằm quyền bên trong, hắc cẩu xuyên háng. Không dễ nhìn, không phù hợp cao thủ thân phận, có thể cực kỳ thực dụng, nhưng một chiêu này sơ hở liền là cái ót không bảo vệ được. Rất dễ dàng bị người tiến công cái ót cùng phần lưng. Nhưng bây giờ bốn người hợp lại, cái này sơ hở có khả năng bị người khác chỗ đền bù. Vũ Tâm Hoang theo mặt bên công kích về phía Tô Kiếp. Một chiêu, tà phi thức, có chút thái cực quyền mùi vị, thuận nước đẩy thuyền ở giữa, là muốn cải biến Tô Kiếp lực phương hướng, nhường Tô Kiếp xuất hiện sơ hở. Mà Vũ Tâm Hồng thì là vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên một túm, hướng phía dưới ôm một cái, như ngư dân tung lưới, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho Tô Kiếp chung quanh con đường toàn bộ đều bị cắt đứt. Bốn người này vây giết, không chê vào đâu được, không có người có khả năng đào thoát một bộ này tổ hợp quyền. Vũ Tâm Vũ ở phía trước đứng vững Tô Kiếp. Võ Tâm Chủ tại hạ bàn phá hư Tô Kiếp căn cơ, khiến cho Tô Kiếp chiêu thức uy lực giảm nhiều, nhường Vũ Tâm Vũ giảm bớt năm thành áp lực. Vũ Tâm Hoang thì là dùng nhu công thủ pháp quấn quanh Tô Kiếp, tiến một bước suy yếu Tô Kiếp lực lượng. Vũ Tâm Hồng là chàng khống nắm giữ toàn bộ, tầng tầng rút lại, nhường Tô Kiếp thủy chung ở vào một vòng vây bên trong. Lần này, Tô Kiếp liền cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn nhất kích ở giữa, giống như kích vào đầm lầy bên trong. Đối phương bốn người trong một chớp mắt bày ra hợp lại chi thuật, khiến cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi bây giờ đối phương là tám cánh tay, bốn cái đầu, tổ hợp lại, tâm linh tương thông. Tựa như một cái bốn đầu tám tay tượng thần, cực kỳ khủng bố, bốn người hơi xoay tròn kéo theo khí lưu, đều có thể để người ta đứng không vững. Bất quá Tô Kiếp trên mặt còn mang theo mỉm cười, hết sức dễ chịu, bởi vì hắn rốt cục gặp áp lực. Tứ đại vũ gia cường giả hợp lại, uy lực to lớn, đã hoàn toàn vượt qua cách đấu đỉnh phong. Cho dù là UD đều không có cho hắn áp lực lớn như vậy. Mà lại, UD liên thủ với Mật Hoan tiên sinh, cũng không có lớn như vậy lực công kích. Phải biết vũ gia bốn huynh đệ là tứ bào thai, sinh ra tới liền tâm linh giống nhau. Hợp lại mấy chục năm, đã sớm bốn vị một thể, phát huy ra lực lượng tuyệt đối không phải bốn cái một tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Mà là gấp 10 lần uy lực. Tô Kiếp từ khi công phu đại thành đến nay, thật lâu không có gặp được áp lực lớn như vậy. Đồng thời đây cũng là hắn một lần khảo nghiệm. Nếu như ngay cả vũ gia bốn đại cao thủ cũng không đối phó được, vậy liền căn bản không phải tai phần đại thủ lĩnh đối thủ. Tô Kiếp đã sớm chính mình an bài, mượn nhờ này vũ gia bốn huynh đệ tới ma luyện chính mình. Ầm ầm. Tô Kiếp đột nhiên chấn động toàn thân, trên người hắn quần áo giống như phồng khí, chợt phồng lên, giống như bên trong có thật nhiều vô hình mãng xà, cá mập lớn, trường kinh tại đi khắp, lại giống như tại dựng dục lôi đình ở trong đó, là hắn tại vận khí, toàn thân cơ bắp, xương cốt, còn có bằng da tại đồng thời chấn động, đây là hắn ngạnh khí công đang thúc dục động. Tô Kiếp những năm này đã không dụng công phu đối địch, tỉ như đối đầu Vũ Dĩnh, kỳ thật dùng một chút tâm lý ám chỉ cùng chướng nhãn pháp, liền làm cho đối phương cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nhưng bây giờ, này chút chướng nhãn pháp, thuật thôi miên, tâm lý ám chỉ kỹ xảo toàn bộ đều không dùng chỗ. Vũ gia bốn huynh đệ từng cái đều là cái thế đại tông sư. Trên tinh thần ám chỉ cùng chướng nhãn pháp căn bản không có một chút tác dụng nào. Tâm linh của bọn hắn đã sớm tới không nhuốm bụi trần, vạn vật bất xâm chỗ bước. Đến hiện tại cái trạng thái này, cũng chỉ có dùng cường ngạnh phá cường ngạnh, Phanh phanh phanh, bốn đại cao thủ cùng Tô Kiếp thân thể chạm vào nhau. Hai bên quyền cước vật lộn, ở trong chớp mắt, Tô Kiếp thân trên tuôn ra tới lực lượng đơn giản liền là vô cùng vô tận. Liền long tượng oai đều không đủ dùng hình dung hắn vạn một. Ông, Tô Kiếp thân thể chấn động phía trước, toàn thân xương cốt cơ bắp đều vững như kim cương. Hắn dùng chân đá, đối đầu võ tâm trụ hạ bàn tiến công, dùng vai đánh đối phó vũ tâm hoang kéo đẩy, dùng hai tay đối phó vũ tâm vũ phản kích cùng vũ tâm hồng khống tràng. Đánh giáp lá cà, cuồng phong bạo vũ đả kích, tại chiến đấu này bên trong một thoáng bạo phát đi ra. Cho dù là vũ khúc cùng đường vân thiêm đều bị hoa mắt. Chỉ nhìn thấy hai bên tiếp xúc, sau đó thanh âm như sấm liền bỗng nhiên vang lên. Cũng không biết là ai đánh trúng vào ai. Phanh phanh phanh phanh, vũ gia bốn huynh đệ bỗng nhiên tản ra. Giống như bị Tô Kiếp cho đẩy lui. Tô Kiếp thì là thân thể tung bay. Dưới chân dậm trên nhìn như trầm trọng chậm rãi bước chân. Tránh đi phong mang. Cũng đang lùi lại, bất quá trên người hắn giống như không có chút nào tổn thương. Như cũ phong độ nhẹ nhàng, chỉ là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Quả nhiên lợi hại, hiện tại chúng ta vũ gia thừa nhận thực lực của ngươi. Vũ tâm vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Kiếp, chúng ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn vượt qua năm đó kên tiên sinh. Mà lại, ngươi hoàn toàn có tư cách cùng tay phần đại thủ lĩnh một trận chiến. Thế nhưng chúng ta vũ gia còn là tuyệt đối có trấn áp ngươi nắm bắt. Vừa rồi lần này, ngươi nhưng thật ra là ở vào hạ phong. Nhưng ngươi lại có thể đào thoát chúng ta bốn người hợp lại nhất kích. Loại thực lực này đã đầy đủ có khả năng ngạo thị thiên hạ. Đơn đả độc đấu, cơ hồ không người là đối thủ của ngươi. Bốn người hợp lại hoàn toàn chính xác không phải người có khả năng địch. Ta thừa nhận, ta còn đánh giá thấp các ngươi liên thủ uy lực. Tô Kiếp nói, bất quá, thắng bại còn không có phân ra đến. Hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Kỳ thật chúng ta hợp lại uy lực lớn nhất không phải tay không cách đấu, mà là binh khí. Nhưng binh khí uy lực quá lớn, thật sự là không cần như thế. Võ Tâm Trụ nói, tay không chém giết cũng có thể nhìn ra ai công lực cao thấp. Chú ý, tại vừa rồi, Tô Kiếp cùng vũ gia bốn đại cao thủ bất quá là lẫn nhau thăm dò một thoáng. Đều nhìn ra thực lực của đối phương mạnh chính là bình sinh chỗ hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác không cần như thế, nhưng ta chân chính quyền pháp còn không có thi triển. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Kiếp duỗi ra một cái tay đến. Lòng bàn tay nhắm ngay bốn đại cao thủ, khẽ quơ một cái, giống như là hình ý quyền bên trong tam thể thức, lại là tâm ý nắm bên trong, hái trái cây. Bất quá, tại bàn tay của hắn hư hư bao phủ bốn đại cao thủ thời điểm, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào ở giữa, thế mà loáng thoáng có tiếng sấm ầm ầm theo trong lòng bàn tay của hắn phát ra tới. Hắn lòng bàn tay một miếng thịt đang nhảy nhót, năm ngón tay nhẹ nhàng khúc tờ, nhìn như không có cái gì kịch liệt động tác, nhưng khí thế đã như cửu thiên thần lôi, hết sức căng thẳng, trưởng luân lôi, vũ khúc cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Môn công phu này cực sự cao thâm, là đạo gia nắm cố chi thuật diễn biến tới, sớm nhất là đạo gia cao nhân quan sát hài nhi nắm nhỏ khẩn thiết. Có thể chống cự tà khí xâm lấn, từ đó cải tiến, sáng tạo ra một môn hô hấp phun ra nuốt vào tiếp dẫn suy tưởng cao thâm rèn luyện chi thuật. Không thuộc về cách đấu thuật, bởi vì này pháp uy lực mặc dù lớn, có thể phát lực hết sức thong thả, còn không có đụng tới người khác liền đánh ngươi 10 quyền, thuộc về trông thì ngon mà không dùng được. Đương nhiên, này pháp chuyển động đến chỗ cao thâm, vẫn là có thể dùng tới đối địch. Vũ gia cũng có công phu như vậy. Có thể vũ khúc trông thấy Tô Kiếp thôi động này pháp khí thế. Người bất động, lôi cuồn cuộn, trong cơ thể giống như lôi phủ phun ra nuốt vào biến hóa. Giấu tận âm dương, loại cảnh giới này, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Vũ gia bốn đại cao thủ đều bị Tô Kiếp bàn tay đưa ánh mắt hút tới. Bọn hắn cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ trông thấy Tô Kiếp cái tay này là kinh khủng ma vương tay. Chỉ cần đụng phải ai, ai liền sẽ chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,